Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa thân mến, mà bây giờ là sáng thứ ba, ngày 1 tháng 5 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và nói với nhau nghe về cái bộ kinh Duy Ma Cật. Nên là kỳ thứ 45, chúng ta cũng tiếp tục học cái chương Bồ Tát. Kỳ rồi thì chúng ta nói về vấn đề ma. Ma xong rồi thì nói về vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Thì thưa với các vị thì mình nói ma là nói về cái chuyện mà nhiều người cũng tò mò, cũng chú ý. Thông thường cái gì mà nó lạ lạ thì làm phàm ở đời con người thì lại hiếu kỳ ấy mà. Lâu lâu mà nói về chuyện ma, chuyện quỷ là nhiều người ta thích lắm. Rồi nói chuyện là thần thánh, nói chuyện cái thế giới bên ngoài, cái gì đó nó xa xôi, nó coi như là quyển hoặc đó, thì dường như là người ta thích. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị là đối với đạo Phật đó, thì thật sự ra ma quỷ nó không phải là vấn đề của đạo Phật nói. Và đối với đạo Phật là không có vụ mà Phật không có nhắc cái thế giới bên ngoài đâu. Mà Phật dạy cho chúng ta quay về cái bên trong mà. Trong là trở về cái tự tánh của mình. Mà trong cái thể tự tánh thanh tịnh của mình đó, mà mình sao lãng nó thì tự cái thể tự tánh đó nó lại duyên khởi ra những cái gọi là mờ mờ ảo ảo đó, ma quỷ thần thánh. Thật ra như vậy thì nếu nói rằng cái sự ma nó cũng từ cái bản thể tự tánh duyên khởi ra cái tâm mờ mờ ảo đó. Nhưng mà ý đó là cái gì? Cái người mà có cái chánh niệm, có cái sự an lạc thì không bao giờ nó bị bởi tại những cái mờ mờ ảo ảo đó. Cho nên thông thường người ta nói là cái người mà thấy ma là coi như hết thời. Nó đi đêm gặp ma là hết thời. Vậy thì nói đi nói lại chứ chung quy là do cái tâm thức của mình. Từ cái tâm thức nó bất đồng, nó bất an, nó bất ổn. Tâm thức của mình không có quyết chí vững chãi, vững mạnh, tinh tiến thì nó bị vật chất nó kéo lôi, hoàn cảnh nó chi phối, làm cho con người đau buồn, bực bội, thì bây giờ ma nó hiện ra. Thưa với các vị thì cái tâm Phật, cái tâm ma nó không nói vậy chứ nó không cách xa nhau đâu. Cái tâm Phật thì luôn nghĩ tới cái sự an vui, lợi ích cho chúng sanh. Còn cái tâm ma đó thì nó bị cái hoàn cảnh chi phối, cho nên nghĩ cho bản thân, nghĩ bởi cái danh vọng, cái là lợi dưỡng, ích kỷ với cá nhân thì gọi là tâm ma. Mà cái người mà nó có cái tâm ma đó thì thường nó sống mờ mờ ảo ảo. Mà nếu mà chúng ta mà không có chánh niệm á, chúng ta khó phân biệt được lắm. Bởi vì nó nói, nó cũng như Phật vậy mà, nó cũng là có tình thương, nó nói cũng có sự hiểu biết, nó nói cũng là coi như là thật sự ra không khác gì lời Phật nói. Nhưng mà cái khác cuối cùng là cái chỗ là cái việc làm của nó và lời nói của nó cũng như hành động của nó. Nó lại đê hèn, ích kỷ, đê tiện ở phía sau. Thì tôi có lời khuyên chư huynh đệ, chư Phật tử nó hiểu vậy rồi đó, thì mình phải coi lại mình. Khi nào mình còn đê hèn, mình còn ích kỷ, mình còn đê tiện, mình còn có những cái mà việc làm nó mờ mờ ảo, thì biết lúc đó là cái tâm ma. Mà người đệ tử Phật thì hãy sống lại cái tâm Phật. Nếu sống với tâm Phật thì hoàn cảnh nào cũng an lành hết. Còn ma nó thường hay rình rập, nó sống trong cái bóng đêm, nó sống trong cái nỗi lo sợ, sống trong cái sự hãi hùng, nó sống trong cái sự coi như là trừng phạt nhau, thì gọi là tâm ma. Thì cho nên tôi đem hết cái khả năng của tôi chia sẻ cho đại chúng. Cũng nói, không phải nói về tôi chứ, thì cái cuộc sống nó thì dường như nó mỗi ngày nó mỗi bất an. Tất cả chúng ta đều như vậy đó, chứ không phải riêng ai. Bởi vì con người tuổi nó ngày nó một trận chồng chất, ngày giờ nó trôi qua thì nó đâu có dừng. Mà sanh già bệnh thì nó luôn ập tới, nó đâu có dừng nghỉ đâu. Cho nên là tôi nói thật các vị, thì mấy hôm nay thì nó coi như là tôi bỏ ăn chiều rồi đó. Bỏ ăn chiều bởi vì bốn bữa nay là một ngày ăn một bữa thôi. Vậy mà biết rồi nó cũng tạm quen. Ngày xưa cũng không ăn chiều. Coi như là cái đường huyết áp nó lên tối hôm qua là cũng vẫn là 15. 15 chiều nào cũng 15, 16, 15, 16. Ngày xưa tôi tự hào lắm. Ai hỏi tôi chứ là thầy mập mạp như vậy thì huyết áp rồi có cao, tôi nói không, chỉ mở cao thôi, huyết áp không cao. Vậy mà liên tục mấy hôm nay. Cho nên bây giờ coi như là để cái máy đo huyết áp sát bên cạnh, là tại cái giường ngủ sát bên cạnh vậy. Các vị biết vậy cuộc đời vậy còn ham gì nữa. Cho nên mình đáng thương xót. Đáng thương xót những người bệnh tật, già nua. Tuổi thì đầu nó ngầm mỗi ngày mỗi bạc, da ngày mỗi nhăn. Mà không có sớm quay đầu. Thì thật sự ra cái đó là rất đáng thương xót. Bởi vì một khi một con người mà mất cái kiếp này rồi, chưa hẳn kiếp sau được lại. Cho nên các vị nên nhớ điều đó. Đã chúng ta chấp nhận bằng lòng đi trên con đường của Phật dạy, là đệ tử của Phật, thì cái điều đầu tiên là tất cả chúng ta hãy thấy cho được cái vô thường của vạn pháp. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì trên cuộc đời này có tướng đều là hư vọng, đều luôn luôn đổi thay. Thế rồi cái tâm của mình, nó mỗi ngày, nó mỗi bớt đi những cái sự tham đắm, những cái sự ích kỷ, những cái sự bảo thủ, mà mình tập sống cho mình bằng cái tinh thần khách quan. Cho nên có lần Đức Phật dạy là triển chuyển khổ giai thế nhân, như càng thủy đoạn lưu ngư, tại khổ sinh dục hại ý đại bỉ khủng si minh lạc. Có nghĩa là nếu mà trải nghiệm cái sự đời thì chúng sanh nó hết từ cái khổ này nó đến cái khổ khác. Đức Phật từng nói như vậy. Nếu mà trải nghiệm sự đời thì chúng sanh nó hết cái khổ này tới khổ khác. Gọi là triển chuyển là nó luôn chuyển biến cái khổ này tới cái khổ khác, triển chuyển khổ giai thế nhân. Mà như càng thí đoạn lưu ngư, như con cá nó ở dưới nước nó càng lúc thì nó sống sợ hãi, bởi vì nước nó càng lúc nó càng cạn. Như con cá mà ở dưới nước cái bãi ở trong cái đồng cạn, lo sợ vậy, mình phải luôn cái lo sợ mà sinh già bệnh chết cái vô thường, để chúng ta nên mau gấp rút để mà làm được gì cho đem lại sự an lạc cho bản thân, cho tha nhân thì tốt. Còn ngặt nỗi có người thì lo sợ vô thường nhưng mà lại tạo ra những cái gì đó để lại cho đời sau, cho con cái, cho của cải, cho vật chất, cho ngã sở hữu, thì cái đây là điều đáng thương xót, đáng tiếc. Cũng đồng thời biết cái vô thường, nhưng mà có người biết vô thường để rồi mau co chân để mà lo tu hành, lo làm lành lấn dữ, lo làm những cái việc tô bồi phước đức trí tuệ, làm cái tư lương để rồi đời sau mình còn cái duyên mai để rồi được thân người để tiếp tục con đường bồ đề vô thượng, tiếp tục hành bồ tát đạo, cứu khổ chúng sanh, lợi lạc bản thân và tha nhân. Còn có người cũng biết vô thường nhưng mà rồi mãi vùi đầu trong sa đọa, trong trị lạc đêm thâu, bởi vì sợ vô thường tới rồi ăn chơi không kịp, trác tán không kịp, làm những cái điều để lại cái gì đó cho trần đời không kịp. Ai mà nghĩ điều đó uổng tiếc một cuộc đời. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cuộc đời này nó như con cá mà ở trên đồng cạn. Rồi trong những cái mà những cái hoàn cảnh khổ đau á, thì có người lại nảy sinh ra những cái ý tưởng bạo động nó dễ nảy sinh với con người u mê. Rồi lại có những người lại đi tìm cái sự căng thẳng, cái sự căng thẳng của mình, cái sự đau khổ của mình, lại đi tìm cái gọi là làm cho người khác phải bị trừng phạt, khủng bố người khác. Đó, cho nên là tại khổ sinh dục ý, đại bỉ khủng si minh lạc. Tại khổ sinh dục hại ý, bởi do cái khổ mà làm cho con người sinh ra, làm cho hại cái ý não này, làm cho cái ý não này nó có những cái tư tưởng khủng bố, có tư tưởng trừng phạt người khác. Nên là đại bỉ khủng si minh lạc. Mà cái tư tưởng đó thì càng nghĩ ngợi bao nhiêu thì nó càng đen tối bấy nhiêu. Đó là cái điều mà tôi đang dịch giải viết luận lại cái đăng mỗi cái bài kệ đó. Nhờ tôi cũng thân không giấu các vị mà khi nào bệnh tật, khi nào cảm thấy nó vô thường vậy, cái tôi lại mau tinh tấn hơn. Còn ý mình có sức khỏe thì coi như là dường như nó quẩn đại hơn. Nên vậy thôi rồi. Thôi rồi, một cái kiếp người đó, một khi mỡ cao, máu cao, thì tôi nghĩ là thôi rồi, một kiếp người. Thành ra nếu ai có cái hoàn cảnh đó thì cũng thấy rằng vô thường nó réo gọi mau rồi. Biết được vậy thì mình có khả năng gì thì mình nên làm hết cái khả năng mình. Bởi vì ngày qua tháng lại năm tàn, nó không hề chờ đợi một ai. Vô thường nó cũng không tha thứ một ai. Hôm nay mình tiếp tục cái bài kỳ rồi, cái vấn đề phát bồ đề tâm. Hết nói việc ma, giải quyết cái chuyện ma, ông Duy Ma Cật nói cái chuyện là để cho ma nó xuất đầu lộ diện xong rồi thì ông Duy Ma Cật dạy cho 2000 cô ma nữ đó, khuyên các cô nên phát cái tâm vô thượng bồ đề. Thì tôi đang lỡ dở cái vấn đề nói về bồ đề. Các chị nên nhớ là bồ đề là cái tánh giác. Bồ đề là tỉnh thức. Nên phát cái tâm tỉnh thức đi. Đừng có vùi đầu. Vùi đầu trong sắc thinh hương vị xúc. Đừng có vùi đầu trong tài sắc danh thực thì. Đừng có vùi đầu trong hỷ nộ ai cũ ai ố nữa. Nên tỉnh thức được tới đâu thì coi như là bồ đề đến đó. Mà bồ đề có được bao nhiêu thì niết bàn an lạc có bấy nhiêu. Còn mình không có bồ đề thì đừng hòng có niết bàn, có an lạc. Vì vậy mà bồ đề có là bắt buộc niết bàn theo cùng. Thế vậy cái quả của bồ đề đó là niết bàn. Mà niết bàn thì thật chất nó không phải là một cái thứ nào đó, nó bằng phương tiện vật chất. Không phải cái bồ niết bàn không phải mà một cái điều gì đó mà có thể cho chúng ta diễn tả nó được. Niết bàn là một cái trạng thái an lạc. Một khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta giác ngộ tới đâu thì có niết bàn tới đó. Nếu chúng ta không có tỉnh thức, không có cái bồ đề thì niết bàn đừng hòng có. Mà thật chất nói niết bàn có nhưng mà nó không thật có. Bởi vì không phải tu để đi cầu cái quả vị đó. Qua vị niết bàn đó, mà cái niết bàn đó nó ngon sẵn, nó hiện hữu trong cái sự tỉnh thức của chúng ta. Tuy nhiên thì cái vấn đề đặt ra đó, để cần cho nó có một cái mốc ngoặt. Bởi vì nếu nói cái gì cũng nói tâm, mà cái gì cũng nói ở trong ta thì ở chỗ nào, nó ra làm sao, cũng như nói Phật tánh thì Phật tánh như thế nào, nó dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó xanh vàng đỏ trắng vân vân thì nó không được. Bởi cái mà không diễn tả được mới là cái bản thể chân như. Còn cái mà diễn tả được thì đối với đạo Phật không cần nói đâu. Ai cũng biết cái mà thấy được, rờ mó nắm bắt được, diễn tả được. Thì cái đó nó lại là phàm sở hữu tướng, đê thị hư vọng. Cho nên bây giờ tôi xin lượt qua cái vấn đề phát cái bồ đề. Thì ngài Thật Hiền, ngài Tỉnh Nam Đại Sư nói là cái cửa chính yếu vào đạo á, thì sự phát tâm đứng đầu, việc khẩn cấp tu hành thì lập nguyện đứng trước. Nguyện lập thì mới có thể độ sanh, mà tâm phát thì Phật đạo mới có thể thành. Nếu không phát cái tâm rộng lớn, không lập cái nguyện vững bền, kiên cố, thì dù trải qua nhiều số kiếp như vi trần, cũng vẫn y nhiên ở trong vòng luân hồi sinh tử. Dù có tu hành cũng chỉ là uổng công lao nhọc, khổ sở một cách vô ích. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp tức đồng ma nghiệp. Cho nên cái lời này Đức Phật đã lên tiếng từ khi Ngài thành tựu đạo quả bồ đề. Nếu mà quên mất cái tâm bồ đề mà tu các cái pháp lành đó, thì đó là ma nghiệp. Phật đã nói rồi. Mà ngày nay chúng ta ngược lại, chúng ta không lo cái chuyện mà vung sới, mà làm cho cái bồ đề tâm nó phát triển, nó trở về, nó gọi là nó hiển lộ, mà chúng ta cứ mãi mê tu cái pháp lành, mê làm những cái pháp lành, mà làm những pháp lành mà không có cái tâm bồ đề, có nghĩa là không có trí tuệ, thì nó sẽ nảy sinh ra những cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên rất là nhiều người, đại đa số người, tăng ni cũng như Phật tử ngày nay, làm rất dữ, làm phước rất dữ, nhưng mà cái bồ đề không có phát, không có để ý, bỏ quên cái bồ đề, nó ngủ yên ở trong vỏ. Ví dụ như xách tiền đi bố thí, xách tiền đi cúng dường, vật chất thì có trang trải ra, có bố thí, có cúng dường, nhưng mà cái bồ đề thì không có móc ra, nó để nó nằm yên, nó ngủ yên. Cho nên rồi bố thí xong rồi la lối, rồi giận hờn, rồi chửi bới, cúng dường xong rồi coi như là tiếc nuối, chê bai, chỉ trích. Cho nên cái bồ đề quên mà làm tất cả các pháp lành thì coi như là đồng với ma nghiệp. Thưa các vị, là tối hôm qua đó nó hôm qua bây giờ không giấu các vị là đi qua cái một vị thầy ở chùa kế bên là huynh đệ uống mấy cái tách trà mà không biết là cái trà của thầy hay trà của ở nhà, mà suốt đêm ngày đứt đêm và tối hôm qua coi như là hết nằm ở trên giường rồi leo xuống võng, hết xuống võng rồi tới lên giường, như vậy là tới 3:45 sáng mới chợp mắt được một chút. Vừa cái giống như là mà thật chất thì cái lo âu của tôi bây giờ này là lo chơi vậy, lo chơi là tại vì có những cái bài kinh nó hay quá, muốn dễ luận chơi để lại giảng dạy chơi trong cái mùa an cư này, chứ thật sự ra là không có lo nghĩ cái kiểu mà trần đời, không có mà lo cơm áo gạo tiền, không có lo hận thù chốt quán, mà sao mà ngủ không được nha, ngủ không được. Nhưng mà nó là đặc biệt cái là khi tôi ngủ không được, tôi có khi nằm, có khi ngồi, mình tư duy, mình quán chiếu. Quán chiếu nghe cái tiếng dế kêu, nghe cái tiếng bên ngoài, lá rơi gió thổi, rồi mình quán chiếu, mình thấy, nhìn đâu, thấy đâu, nó cũng là cái sự vô thường réo gọi. Rồi thấy rồi cái này nó có khi nó vui cười một mình. Chứ còn người người mà không có cái học pháp, không có vận dụng cái tư tưởng với giáo pháp đó, thì càng thức dài chừng nào thì càng khổ đau. Bởi vì nói là đường dài với người đường xa với người lữ khách, mà đêm dài với người mất ngủ. Thành ra đêm dài nó, nếu mà con người mà khó ngủ á, mà sức dài, sức cả đêm á, thì lo âu, sợ hãi, nghĩ ngợi đủ thứ á. Còn người tu mình thì thật ra thì hiểu được rồi, thì nếu mà lỡ cơ thể bữa nào nó cái sự vận hành của cái thân ngủ ấm này đó mà mình cứ mình thấy nó vậy, mình biết nó vậy, rồi mình nói mày cứ làm theo của mày đi. Tức là tôi nói tao phục vụ cho mày mệt mỏi rồi nghe. Bởi vì thức á, rồi phải uống nước, rồi cứ hồi cái rồi văng đèn lên cái đi vô restroom, trum xong rồi ra hớp cái nước, hớp nước xong rồi cứ lên võng rồi xuống giường, lên võng xuống giường, cứ vậy phục vụ khổ nê tới nê lui và cái thân ngủ ấm này. Cái này tao phục vụ cho mày mệt rồi nghe. Cái rồi tréo giò đó, rồi ngồi chơi đó, thở ra thở vào, thở ra thở vào, rồi nhìn thế sự, nó là tranh thế sự trăm năm bạc. Giống như mà chùa Quán Sứ có câu tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân. Rồi nó kịch trần duyên giấc mộng dài. Cái trần duyên này cái là cái tuồng kịch. Tuồng kịch là mỗi người chung lại đó, mỗi người vai diễn đó, để làm nên cái sân khấu cuộc đời. Nhưng mà sân khấu thì nó cũng diễn. Sân khấu là cái tuồng kịch, nó diễn lên cái tấm tuồng hỷ nộ ai cụ ái ố. Nhưng mà rồi nó hết một màn kịch, nó hết một tuồng kịch, nó khép màn thì ai trả về nấy. Cô Đào thì trả về cô Đào, trong khi cô Đào là giai nào là hoàng phi, nào hoàng hậu, hoặc là giai cô gái nhà quê, hoặc là đóng vai tuồng gì đó rồi. Cái giai nào nó trả về cái cô Đào sự thật đó. Anh chàng kép là nào là kép độc, nào là kép mùi, nào là vua, nào là quan, nào là thứ dân gì đó rồi. Khép lại cái màn sân khấu thì giai nào, người nào nó trả về đó. Nhưng mà ngược lại, đó là cái kịch tuồng. Còn cái, cũng cuộc đời này nó cũng là một kịch tuồng, nhưng mà nó trôi lăn mãi. Hiệp chung lại mỗi người một vai diễn để tạo nên cuộc đời. Rồi nó cứ nó lăn qua, nó lộn lại, nó cứ trôi, nó diễn mãi không thôi. Nó diễn mãi cái kịch tuồng mà nó không rời bảy thứ gọi là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, gọi là thất tình. Giai gì giai, diễn gì diễn, sân khấu thì màn nhung khép lại rồi, thì cô Đào trả về cho cô Đào, chàng kép trả về cho chàng kép. Còn cuộc đời này dường như nó không có sự khép màn. Bởi vì ngày đêm nó không có một cái tường ranh giới. Tháng năm nó cũng như vậy. Cho nên cái vòng vũ trụ, cái dòng thời gian nó cứ nằm mãi trôi mãi, nó không dừng. Thì cái kiếp người nó một khi mà tạo những cái thiện, những cái ác, Mà khi mà nó thay đổi cái thân này rồi thì cũng tiếp tục thiện ác, tiếp tục rồi cũng vui mừng, buồn giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Rồi xong rồi nó trở lại vui, buồn, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nó là một cái dòng xích gọi là thất tình, lục dục. Giải ra không khỏi. Chỉ có những người coi như là kiên trí, quyết tâm, quyết chí phát cái tâm Bồ Đề, quyết chí lập nguyện vững bền thì mới hóa chăng, mới vượt qua bảy cái chữ đó: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ô, dục. Tổ dạy là nhân tâm nguyện vốn có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không chỉ ra thì làm sao biết mà hướng đến. Nay xin đại chúng mà trình bày sơ lược sự phát tâm lập nguyện, nó gồm có 8 thứ. Sự phát tâm Bồ Đề, vậy thì Bồ Đề mà thông thường người ta nghe thêm cái thứ Bồ Đề tưởng đâu nó suông, không phải, mà lại có cái thứ Bồ Đề gai nữa. Cho nên thường thường người ta ngạo tới Bồ Đề gai. Như vậy thì tại sao gọi là Bồ Đề gai? Bồ Đề làm gì có Bồ Đề gai? Thì khi Tổ nói cái thứ 8 thứ phát tâm Bồ Đề thì chúng ta mới thấy điều đó. 8 thứ phát tâm Bồ Đề gồm có tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. 8 thứ tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. 8 thứ này có 4 thứ cần nên lấy mà 4 thứ cần nên bỏ. Đời có kẻ tu hành mà từ trước đến nay chỉ một bề hành theo sự tướng, không biết tham cứu tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc mong cầu lợi dưỡng, hoặc ưa thích hư danh, hoặc ham dục lạc hiện đời, hoặc mong cầu phước báo mai sau. Ai mà phát tâm như vậy gọi là tâm tà. Phát có phát, nhưng mà phát á, nhưng mà không khéo là phát tâm tà. Nhiều người cũng nói về tu sĩ thì cũng cạo đầu mặc áo, cũng đường đường tăng tướng, cũng oai phong lẫm liệt, nhưng mà quên mất cái tâm Bồ Đề, tâm chân chánh đi. Mà rồi khi đi tu có được một số thuyết chủ, một số quyến thuộc, rồi cung kính, rồi cúng dường, rồi lễ bái, cho nên bắt đầu rồi quên cái tâm Bồ Đề chân chánh mà chạy theo cái tâm tà. Bồ Đề mà tà gọi là Bồ Đề gai, chạy theo những cái danh hư để mong cầu những thứ lợi dưỡng, ham những cái thứ dục lạc, hoặc là tu để mong cầu cái phước báo sau này. Đó thì Tổ nói đó là phát tâm như vậy, là phát tâm tà. Còn ngược lại thì không mong cầu danh hư lợi dưỡng, không ham quả báo dục lạc đời sau, chỉ vì mong cái thoát ly sanh tử, vì muốn chứng đắc cái Bồ Đề, thì phát tâm như vậy thì gọi là tâm chánh. Niệm niệm trên cò Phật đạo, tâm tâm dưới độ chúng sanh, nghe con đường thành Phật lâu xa, cũng không sanh tâm thối chí khiếp sợ. Thế chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, như leo núi cao vạn trượng cũng quyết trèo đến tận đỉnh, như lên tháp lớn chín tầng cũng cố lên đến tột nóc, Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chân. Tâm chân. Phát tâm chánh có nghĩa là phát tâm cầu cho mình thoát ly sanh tử. Phát tâm chánh có nghĩa là không mong cầu lợi dưỡng, không có mong hưởng dục lạc hiện đời cũng như đời sau, mà luôn luôn, luôn luôn mong cầu thoát ly sanh tử thì gọi là tâm chánh. Còn niệm niệm trên cầu Phật đạo, cho nên thật chất cái người tu hành, người xuất gia tu hành là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đó là cái gọi là cái mục đích tu hành. Còn mục tiêu tu hành là giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ cho tự thân. Nhưng mà trên vấn đề giải thoát giác ngộ tự thân đó thì ta phải phát cái tâm thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nếu ai mà tu hành mà nghĩ điều đó thì coi như gọi là cái tâm đó gọi là tâm chân. Mà một khi mà đã phát tâm thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh rồi thì đường dài cũng không mệt mỏi. Leo núi vạn trượng, leo tháp chín tầng cũng phải dũng mãnh. Còn ngược lại, cái người có tội mà không biết ăn năn sám hối, không trừ bỏ những cái lỗi của mình, trong trượt ngoài thanh, trong dơ nhớp mà ngoài dòm cái vẻ thanh tao, trước thì siêng năng sau lười biếng, thì dầu có tâm tốt cỡ nào đi nữa cũng là bị danh lợi xen lấn. Dù tu các thiện pháp nhưng mà phần nhiều thì cũng bị nghiệp tội làm ô nhiễm. Phát tâm như vậy gọi là ngụy. Có nhiều người giống như tôi coi Tuần Cải Lương, Thí Kiều, mà cái đoạn hai gọi là cái tuồng Dương Thí Kiều ngày xưa nó ba tuồng. Tuồng thứ nhất thì gọi là trăng thề vườn thúy. Tuồng thứ hai gọi là má hồng phận bạc. Tự nhiên nó quên ra tuồng thứ ba, tuồng cuối cùng là tuồng gì quên, là cô Bạch Tuyết của Đống. Lúc mà sư bà giác duyên, hai cái dì cháu của hai cô cháu của bạc hạnh đem cả xe lụa là gấm vóc đi vô cúng chùa, xin được quỳ hương dân hương, thì bà sư bà giác duyên hỏi chứ thí chủ làm gì mà giàu có. Thì cái thằng cháu nó khờ nó nói dạ cô của con là buôn người. Thì bà chủ thanh lâu bà nói bậy không à, buôn ngọc. Rồi thằng cháu nó lấy cô bà mới nói là thưa sư bà, là thưa ni sư, là năm nay con già lớn tuổi rồi, xin ni sư cho con được cũng quỳ hương đội hương nhưng mà ngắn lại, chứ còn già rồi sợ quỳ lâu nó mệt mỏi. Cái thằng cháu nó nói cô ơi, cô năm rồi sợ dĩ cô quỳ ba nhang đó, cô quỳ ba hương cho nên cô mới làm ăn khá. Mà năm nay cô quỳ ngắn lại, cô chừng coi như là cái coi như là mang thất bại. Cái bà nói vậy thì thôi sư bà thương cho con quỳ lâu hơn. Khi nghe nói tới là mang thất bại, quản hồn nó cho con quỳ lâu hơn. Hồi nãy thì nói là năm nay con già rồi, năm nay sợ con quỳ ba nhang con quỳ không nổi, thôi xin cho con quỳ một nhang thôi. Mà thằng cháu nó giọt miệng nó nói là năm rồi cô làm ăn sở dĩ phát đạt là nhờ quỳ ba hương, mà năm nay cô xin ít lại thì coi chừng. Rồi cái bà mới nói là thôi giờ cho con quỳ lâu hơn, giờ cho con sống lâu hơn. thì nó nói là sinh sống năm nữa thôi, và nó cứ đó bảy nè, sinh cho sống bá niên trường thọ. Cái đó là cái tâm đó gọi là tâm tâm nguội, đi làm ác, đi làm chủ thanh lâu, đi buôn người, đi cắt cổ người, đi cho dai nặng lãi, coi như là làm những cái điều tội lỗi, làm cho người ta khổ sở, mà đi tới đem vàng, đem tiền, đem vải, đem lụa là, đem đồ tới để cúng Phật, để cầu mong cho nó được thêm nữa, thì cái đó gọi là tâm nguyện. Bởi vì cũng phát tâm vậy đó, nhưng mà rồi cái bên ngoài thì tỏ cái vẻ ta đây là cung kính trời trời Phật Phật, mà mồm thì luôn trời trời Phật Phật, mà trong lòng thì tuôn ra quỷ quỷ ma. Quỷ ma nó ẩn nấp ở trong lòng, bên ngoài thì coi như là trong trượt mà ngoài thanh, trước siêng năng sau lười biếng. Còn chúng sanh thì khi nào mà chúng ta nguyện độ chúng sanh, độ hết thì nguyện ta mới thành Bồ Đề, mới kết quả. Nếu ai mà phát tâm như vậy thì phát tâm đại. Rồi nếu nói về cái thế giới chúng sanh bên ngoài, làm sao độ hết? Làm sao có thể độ hết được thế giới chúng sanh bên ngoài? Nhưng mà ý ở đây để nói lên một cái tấm lòng. Chứ còn nếu mà người đệ tử Phật thì ai mà không từng nghe mà Phật từng nói có ba cái điều Phật làm được, mà cũng có ba cái điều Phật không làm được. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử, sự nhi bất năng, quá đạo vô duyên. Dầu cho Phật đi chăng nữa cũng đâu phải độ hết chúng sanh. Bởi vì nếu cái kẻ mà vô duyên, không có duyên với Phật, Phật cũng đâu có độ được. Hà huống gì mình? Thì độ chúng sanh mà chờ độ hết chúng sanh mới thành Phật thì ngày nào? Năng không như thiết tướng, thành nhân pháp như trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Cái nghiệp của chúng sanh nó cố định rồi, dầu cho có nói cạn lời, dầu có phơi bày cạn ý nữa, nó cũng không nghe nữa. Vừa vô duyên, vừa định nghiệp là mình chịu thua. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Dầu có độ chúng sanh có nhiều xa số vô số, đông cái quyến thuộc, dầu nước này cũng có quyến thuộc, nước kia cũng có quyến thuộc, đông tây nam bắc cũng có quyến thuộc, nhưng mà dầu cho độ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà đừng có hòng chuyển cái thế giới này, thế giới chúng sanh này thành thế giới Phật. Điều đó không thể có. Cho nên năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Cho nên vậy là nguyện thể nguyện độ hết chúng sanh thì ta mới hết đạo Bồ Đề thành, thì nguyện ta mới thành. Đó là gọi là phát tâm đại. Vậy thì chúng sanh nào? Chúng sanh thì đầu tiên có hai loại chúng sanh, gọi là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Rồi dần dần rồi mới chia ra làm bốn loại chúng sanh là noãn thai thấp quá. Rồi dần dần mới chia trẻ ra có 10 loại chúng sanh là noãn thai thấp quá, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Mà ngay cả Đức Phật nói ngày cái ngày tu Bồ Đề trong Kinh Kim Cương Bát Nhã là làm sao độ 10 loại chúng sanh đó vào vô dư y niết bàn, thì ông mới thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Vậy chúng sanh nào? Chúng sanh đa pháp hay chúng sanh đa sanh tử? Chúng sanh nào đây? Đó, cho nên mình nghe cái danh từ nó rất là đơn giản. Vậy mà có nhiều người tu cả đời Ngài không nổi cái danh từ đó đó nghe. Lăng nhăng lả nhả như con gà mắc dây thun chứ không phải Ngài nổi đâu. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi nói thẳng các vị chứ đừng nói là tôi nói như vậy là tôi nhai nổi từ đó. Càng có cấp bằng học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Hoa, Nhật Bản gì đó, càng có cấp bằng nhiều chừng nào thì càng giảng bậy chừng đó. Bởi vì thiên hạ đa văn đa bất tính, đặng có hoài trung dễ cứu y mà. Càng học vị văn bằng thì có nhiều khi giống như cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút, nó càng trói trong cái sự tri thức. Như vậy đối với nhà Phật, cần học là cái điều tốt, học là cái điều cần thiết. Nhưng mà cái học đó không phải để lấy học vị văn bằng để phe rằng là mình là tiến sĩ Ấn Độ, mình là thạc sĩ Đài Loan, mình là tiến sĩ Nhật Bản, mình là học cử nhân Trung Quốc vân vân. Mấy cái thứ đó là thứ đồ bỏ, đồ chùi đích. Cho nên đối với đạo Phật không có sĩ gì hết, mà cần cái tu sĩ rồi tăng sĩ, tu sĩ rồi khắc sĩ rồi tăng sĩ, để cái mục đích của đạo Phật là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, để giải thích cho ra cái chữ chúng sanh, để làm sao từ bỏ cái tâm quỷ, từ bỏ cái tâm tà, từ bỏ cái tâm tiểu, từ bỏ cái tâm thiên. Đó là bốn thứ mà gọi là bồ đề gai, mà phải trở về, phải nhận cho được cái tâm chân, phải nhận cho được cái tâm đại, phải nhận cho được cái tâm viên, phải nhận cho được cái tâm chánh. Cho nên nếu ngoài tâm thấy có chúng sanh mình nguyện độ, có Phật đạo nguyện thành, công phu không xả, thấy biết không tiêu mất, phát tâm như vậy gọi là tâm thiên. Ngoài tâm mà thấy có chúng sanh để mình độ, thật sự ngoài tâm làm sao có chúng sanh để mình độ? Có Phật đạo để nguyện thành, ồ vậy thì tu để thành, để nguyện thành Phật đạo. Mà bây giờ mình lại chấp cái Phật đạo để nguyện thành, chấp cái công phu không xả, thì coi như vậy là không ăn mà không tiêu. Ai mà tu như vậy gọi là ăn mà không tiêu quá, mà không tiêu quá thì coi như nó ở trong bụng nó cào nhào, nó làm cho coi như là nát bụng, đau lòng, bộ đồ lòng nó không xả ra được, thì như vậy gọi là ăn mà không tiêu, nó cứ nó phình lên, nó giọng ngược trở lên, thì coi như vậy thì coi như là gọi là cái đó là thiên tâm, vậy là tâm thiên, thiên vị, thiên lệch một hướng cũng được. Tu hành phải ăn cho nó tiêu, học giáo pháp phải hành giáo pháp, phải sống theo giáo pháp, thì như vậy mới gọi là cái tâm, nó gọi là tâm viên. Cho nên nếu biết tự tánh là chúng sanh thì nên nguyện độ thoát. Còn ở trên thì nếu ngoài tâm mà thấy có chúng sanh vậy thì chúng sanh ở đâu? Nếu biết tự tánh là chúng sanh thì nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo thì mới nguyện viên thành. Chứ còn đi cầu Phật bên ngoài thì làm sao mà Phật nào có bên ngoài? Nếu nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật lịch sử thì cũng 80 tuổi rồi, thì cũng các buổi trả về các buổi, thì đi tìm ở đâu? Cho nên mình phải học Phật, học cho rõ chỗ đó, cho thông chỗ đó. Phật là nhất thiết pháp thân, tỳ lô giá na. Phật là biết nhất thiết xứ. Nhưng mà biết nhất xứ là xứ nào? Nhưng mà biết nhất thiết xứ, nhưng mà gom lại, thâu lại nó chỉ một vi trần trong mỗi tâm niệm. Làm gì có bên ngoài mà cầu? Chúng sanh tự tánh chúng sanh thể nguyện độ, tự tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Cho nên không có một pháp nào lìa tâm mà riêng có. Lấy cái tâm hư không phát cái nguyện hư không, phát cái nguyện như hư không, làm cái hạnh như hư không, để chứng cái quả như hư không. Cũng không có cái tướng hư không có thể đắc được. Phát tâm như vậy mới gọi là tâm viên. Cho nên biết tám tướng trạng khác nhau trên đây, phải biết mà quán xét kỹ càng. Biết quán xét kỹ càng thì mới biết lấy bỏ. Biết lấy bỏ thì mới có thể gọi là phát tâm. Quán xét là như thế nào? Là xem sự phát tâm của ta trong cái tám cái tướng trạng trên á, là tà hay là chánh, là chân hay ngụy, là đại hay tiểu, là thiên hay viên. Tà thì bỏ, ngụy thì bỏ, tiểu thì bỏ, thiên thì bỏ, chánh thì lấy, chân thì lấy, đại thì lấy, viên thì lấy. Phát tâm như vậy mới gọi là chân chánh phát tâm Bồ Đề. Chỉ thì mục đích phát tâm Bồ Đề là cầu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, và kết quả của trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, cầu và thành tựu cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật mới gọi là phát tâm Bồ Đề. Và phát tâm Bồ Đề chân chánh thì chỉ có một mục đích là giải thoát và giác ngộ. Việc phát Bồ Đề tâm là vì mục đích cứu khổ chúng sanh, đem lại lợi ích cho mọi người. Phát Bồ Đề tâm không vì lợi ích cá nhân, mà luôn nghĩ đến vấn đề truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Phát Bồ Đề tâm là phát cái tâm không vì cái đoàn thể riêng lẻ, không vì tổ chức phong trào mà lôi cuốn, mà chỉ vì cái trí tuệ giác ngộ. Một khi có phát Bồ Đề là Niết Bàn liền theo. Bồ Đề có trước, Niết Bàn theo sau. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành gọi là thành đạo Bồ Đề, chứ đâu có nói ngày thành đạo Niết Bàn. Từ trí tuệ vô thượng nên không nghĩ sai quấy, không nói sai quấy, không làm sai quấy. Một khi không nghĩ sai quấy, không nói sai quấy, không làm sai quấy thì không có sự đau khổ, cho nên gọi là an lạc, gọi là Niết Bàn vậy thôi. Trời ơi tuyệt vời. Đó, có một cái chữ phát tâm Bồ Đề của Ngài Di Ma Cật nói mà tôi giải thích cho các vị nghe rõ ràng như vậy đó. Hết giờ rồi chứ. Còn cái đoạn sau cái chỗ là rất là hay, cái chỗ là vô tận đăng. Vô tận đăng là cái niềm vui vô tận. Thôi giờ tôi lướt qua luôn đi chứ, để cho kỳ tới học cái bài khác, chứ còn học hoài cũng chán. Phần chánh văn: sau đó tùy căn tánh của mỗi người, trưởng giả Di Ma Cật thuyết pháp khiến cho hàng ma nữ vui mừng phát tâm hướng về Phật đạo. Các vị cũng cảm thông là nó. Trời thì lạnh, mà cái cơ thể con người thì lại nóng, nên nó khô họng, mà không cho tôi uống nước là tôi nói hồi là chết luôn đó. Cái đoạn này cái rất là quan trọng, nó cái niềm vui vô tận, hay còn gọi là vô tận đăng, là pháp môn gọi là pháp môn vô tận đăng. Tôi nói lướt qua, nhưng mà tôi mong rằng để chúng nên nhớ tu hành là phải có vấn đề, một có vấn đề gọi là vô tận đăng, đi ngang cái pháp môn tên là vô tận đăng. Mà ông Di Ma Cật ông nói vô tận đăng như thế nào để có đạt tới cái vô tận đăng đây? Ông Di Ma Cật nói rằng các cô nên phát cái tâm vô thượng bồ đề, rồi các cô ma nữ nghe mà vui mừng phát cái tâm hướng về Phật đạo. Trong giải Di Ma Cật mới nói tiếp, các cô đã phát tâm theo Phật đạo thì các cô sẽ có cái vui của các cô, mà không cần đến cái vui ngũ dục nữa. Nếu chưa phát tâm cầu Phật đạo, chưa phát tâm bồ đề thì cái vui của người đó là cái vui của ngũ dục. Ngũ dục có nghĩa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, nếu nói là theo cái kinh Tạng Nguyên Thủy. Rồi cái tiến hóa của kinh Tạng thì lại gọi là tài sắc danh thực thùy. Chứ để rồi có mấy cái anh mà cà chớn cà cháo nó nhào cho nó nói cái tài sắc danh thực thùy là ngũ dục lúc nào. Nếu đi tìm nguyên nhân mà Phật nói ngũ dục thì chỉ có sắc, thinh, hương, vị, xúc thôi. Nhưng mà chư lịch đại tiền bối tổ sư nương cái quay thần của Phật để rồi soạn lục lại cái tinh hoa, tinh yếu của Phật dạy thì mới sửa lại là tài, sắc, danh, thực, thùy. Sửa đây không phải có nghĩa là bỏ cái kia, nhưng mà có nghĩa là sửa lại cái những cái gì mà trần đời nó tiếp cận gần hơn. Văn tự, ngôn ngữ tiếp cận gần hơn với cuộc sống. Thay vì nói sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sắc, thinh, hương, sắc, thinh, hương, vị, xúc, tâm thức, hoặc là ngũ dục. Còn nếu lục dục thì thêm chữ pháp. Nhưng mà thông thường nó ngũ dục. Thì sắc, thinh, hương, vị, xúc. Và bây giờ tiến hóa Phật giáo, văn hóa Phật giáo, tiến hóa Phật giáo Đại Thừa phát triển thì gọi là tài sắc danh thực thùy. Tôi giải thích rất rõ như vậy. Một khi tôi lập luận thì tôi nói thật các vị là đừng có kiểu mà ba chấu ba cháu mà nó vô nó gọi là ý kiến ý cò được đâu. Nên tôi biết là tôi nói thẳng, cho nên có nhiều người nó muốn vô lắm mà nó vô không được. Vô một là nó sợ bị ăn bạc tai. Bạc tai có nghĩa là không phải đi quýnh lộn mà bị tán cho nó choáng ngán cái màn vô minh sợ. Chứ còn tôi biết là cái trang của tôi là nhiều người nó muốn nhào vô lắm, nhưng mà nhào không nổi đâu. Bởi vì hoàn toàn tôi chấp nhận cô đơn, tôi chấp nhận lẻ loi, thậm chí chấp nhận nghèo, khổ mà không thể nói xa rời chánh pháp. Còn bây giờ mà nói bà liếu bà láo, nói để cho nó vỗ tay rần rần, nói để cho vui cười vậy thôi, nó theo đông lắm. Cái gì mà nó vui, cái vui của trần đời ấy. Thấy ông thầy nào mà nói cà rỡn cà rỡn cà tửng cà rỡn cà tửng cà rỡn cà tửng, rồi nó theo, nó kéo đuôi nhau nó theo. Mà nói kiểu của tôi vậy thì chỉ có người trí giả, chỉ có bậc thức giả mới có sự cảm thông, mới bằng lòng, mới chấp nhận. Thế thì ông Di Ma Cật bảo với các ma nữ rằng cái vui của mấy cô là bây giờ là cái vui chân chánh, cái vui mà không cần cái vui của ngũ dục nữa. Thì thiên nữ mới hỏi rằng cái vui đó là thế nào? Ông Di Ma Cật ông mới đáp rằng vui thường tinh Phật, vui ham nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục, vui quán ngũ ấm như ác tặc, vui quán tứ đại như độc xà, vui quán nội nhập như rỗng không, vui thuận theo ý đạo, vui vì lợi ích chúng sanh, vui kính trọng và cúng dường sư trưởng, vui làm bố thí được nhiều, vui giữ giới kiên trì và thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm thiện căn, vui thiền định không loạn, vui cấu hết tệ sanh, vui được tâm bồ đề rộng lớn, vui hàng phục các ma, vui đoạn các phiền não, vui thấy cõi Phật thanh tịnh, vui thành tựu tướng hảo đoan nghiêm, vui tu các công đức lành, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp sâu xa mà không sợ, vui với tam giải thoát môn, vui với bạn gần bạn đồng học đồng tu, vui ở trong chỗ phi đồng học mà không bị chướng ngại, vui chuyển hóa được những người ác, vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vô lượng đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát, các cô nên biết. Tuyệt vời, đó là vô tận đăng đấy, là ngọn đèn vô tận đấy. Mà cái vui này mới là cái vui, vui của đạo. Còn cái vui của cuộc đời là cái vui nào hay vui những là nhân chát sầu. Cái vui của trần thế, cái vui để rồi lắm khi chuốc lấy nỗi buồn. Còn cái vui của đạo là cái vui mãi mãi. Nếu mà sống với cái vui này, sống đúng với cái vui của Diêm Ma Cạp này là không có cái nỗi buồn xen lẫn ở trong đó. Bị vui tin Phật, vui nghe Pháp, vui gần gũi cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục. À, vui gì là ích chúng sanh. Nếu mà mình vì lợi chúng sanh thì có cái gì mà buồn. Còn mình vì cái ích kỷ đê tiện, đê hèn, xấu xa, thủ đoạn, gian manh, xảo trá thì coi như cái tâm nó bất an, bất ổn. Luôn luôn sống trong sự lo âu, sợ hãi, được mất hơn thua. Còn vui vì lợi chúng sanh thì chẳng có cái chuyện gì mà làm cho ta đau khổ cả. Nếu ta biết như vậy, biết vui như vậy. Vui vì kiên trì và thanh tịnh. Bởi vì biết được cuộc đời chỉ có đổi thay đó, không thay đổi. Biết cuộc đời chỉ là vô thường, nó mới là thường nhất. Thì có cái gì đâu mà ta phải buồn. Đó, chỉ có thay đổi là không bao giờ đổi thay. Chỉ có vô thường là mãi mãi là thường nhất. Chứ cuộc đời này có cái chuyện gì đâu mà thường. Cho nên chỉ có vô thường mới là thường nhất. Chỉ có thay đổi là không bao giờ đổi thay. Thì đó, hiểu được như vậy thì cái vui như vậy là cấu hết mà tuệ sanh, là thiền định không loạn. Cho nên cái tâm bồ đề rộng lớn thì là vui. Hàng phục các ma gọi là vui. Đoạn được phiền não gọi là vui. À, cho nên tuyệt vời. Vui với tam giải thoát môn. Tam giải thoát môn là ba cái cửa giải thoát, là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô nguyện. Trên chùa nó có ba cửa gọi là tam giải thoát môn. Vui ở trong cái chỗ phi đồng mà tâm không bị chướng ngại. Thì cuộc đời này, nghĩa nhiên cuộc đời này nó gọi là cuộc đời, thì nó phải luôn luôn nó đủ mọi mặt. Đủ mọi mặt mà tâm nó không bị chướng ngại thì cái đó mới gọi là vui. Còn mà cuộc đời này nó có một mặt thì gọi làm sao gọi là vui. Vui mà thường thanh tịnh, vui bởi vì có vô lượng, tu được vô lượng đạo phẩm, Đó, tuyệt vời. Khi bấy giờ thì ma Ba Tần mới bảo các ma nữ rằng ta muốn các ngươi hãy trở về thiên cung. Thì các ma nữ mới nói rằng đã hiến chúng tôi cho cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ chúng tôi có được cái pháp vui rồi, chúng tôi vui lắm rồi. Từ đây chúng tôi không thích cái ngũ dục nữa đâu. Ma Ba Tần mới quay đầu lại nói, thưa cư sĩ, mong ngài hãy thả các cô ấy đi. Theo chúng tôi biết là Bồ Tát hạnh là xả thế tất cả các sở hữu của mình cho người khác. Ông Di Ma Cật mới quay lại nói là tôi đã thả các cô ấy rồi, tôi có thủ hồi nào đâu mà biểu tôi thả, tôi có lấy hồi nào đâu mà biểu tôi thấy. À, ghê chưa? Mà Ba Tần nó đâu phải cái lý luận, nó đâu phải vừa. Cho nên ma dương ghê lắm chứ không vừa. Mà nó lý luận không thua gì lý luận của Phật là vậy. Giờ nó quất lại ông Di Ma Cật, nó biểu ông thả đi, bởi vì nó kêu theo nó về, mà các bà ma nữ này bà không chịu, bà nói tôi đã vui rồi, tôi đã vui với cái vui của vô tận đăng đó rồi, cho nên tôi không thích cái ngũ dục nữa. Thế thì ma vương nó coi như nó thấy nó mất quyến thuộc rồi, mới quất lại ông Di Ma Cật, nó ông hãy thả đi, tôi biết là Bồ Tát hạnh là xả mà xả thí mà. Thế thì Di Ma Cật nói là tôi có lấy hồi nào đâu mà bỏ. Tôi đã thả rồi, ai muốn đi đâu thì tùy ý. Bây giờ các cô gái nó hỏi Di Ma Cật, khi trở về cung ma chúng tôi phải làm gì vậy thưa ngài Di Ma Cật? Ông Di Ma Cật cái bảo này các cô, có pháp môn hồi nãy giờ tôi nói vui kia là vô tận đăng, các cô phải siêng năng tu học. Vô tận đăng có nghĩa là cái đèn vô tận, ví như một ngọn đèn đem mồi thêm ra cho cả trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ tối được sáng, sáng rộng và sáng mãi, mà ngọn đèn nguyên thủy chẳng hao mòn chút sáng nào. Cũng như vậy thưa các cô, Bồ Tát có thể dạy dỗ cho trăm ngàn chúng sanh, khiến cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà đạo tâm và đạo hạnh của Bồ Tát chẳng có giảm sút. Ví như ngọn vô tận đăng ấy, các cô dù ở cung ma sử dụng pháp vô tận đăng khiến cho chư thiên nữ thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chính các cô đã đền đáp được thâm ân của Phật. Như vậy thì bây giờ ông Kim Ma cái thiên ma thiên thiên ma nữ này hỏi, bây giờ chúng tôi đồng đồng ý trở về cái ma cung đó, nhưng mà bây giờ về đó chúng tôi phải làm gì? Thì ngài nói rất rõ, về đó cứ tiếp tục mò ngọn đèn vô tận đăng kia đi. Cho nên tinh thần của đạo Phật là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức là vậy. Tí như ngọn đèn một ngọn mà mồi đã trăm ngàn vạn ngọn khác, mà cái ngọn gốc ban đầu không hề mất đi đâu. Ghê gớm chưa? Chánh pháp là vậy. Ý như một ngọn đèn, một ngọn mồi ra một ngọn, là một ngọn là mồi mồi mồi mồi mồi tiếp tục ra vô lượng vô số ngọn đèn khác, mà ngọn đèn chánh ban đầu không mất đi đâu, không giảm sút. Tâm Bồ Tát cũng như vậy. Bây giờ các thiên nữ đầu mặt lễ chân dưới chân ông Di Ma Cật, lễ xong cùng theo thiên ma trở về cung, tất cả hốt nhiên biến mất. Bạch Thế Tôn Bồ Tát Tỳ Thế thưa rằng, Bạch Thế Tôn, trưởng giả Di Ma Cật có biện tài như thế, tự tại như thế, cho nên con giờ này không dám lãnh trách nhiệm đi thăm ông Di Ma Cật đâu. Tuyệt vời chưa? Đó là coi như là hết hết cái phần mà của ông Tỳ Thế mà Bồ Tát thì ông Di Ma Cật ông độ ma rồi nha. Coi như là ngày thứ năm mình còn một ông Bồ Tát nữa thì mới tới tới cái Bồ Tát Văn Thù đồng lòng để thăm ông Di Ma Cật. Ngày thứ năm thì còn một vị trưởng giả tên là Thiện Đức, là cái tựa là Hội Đại Thí. Hội đại thí là như thế nào? Thí đây là bố thí, là cúng dường. Sao mà bị ông Di Ma Cà cũng nói cái gì mà ông này không dám đi thăm ông trưởng giả Di Ma Cà? Thì đó là cái bài học. Bài học vào sáng thứ năm. Và cái vị Bồ Tát coi như là cuối cùng từ chối đi thăm ông Di Ma Cà. Để rồi cuối cùng là tới ông Văn Thù. Tác Văn Thù đi thăm ông Di Ma Cà. Thôi chúc lành đến toàn thể với huynh đệ quyến thuộc gần xa. Tôi mong rằng những lời nói của tôi nó kết thiện duyên với những ai có cái duyên với tôi, để cùng nhau dìu đỡ dẫn dắt nhau trên cái lộ trình Bồ Đề vô thượng. Còn như tôi đã nói là năng tri quần sanh tri tánh, cùng ức kiếp sinh tử sự, nhi quá đạo vô duyên. Người mà vô duyên rồi có nói cỡ nào họ cũng không nghe hết trơn. Nam mô Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.